Chương 159, nạ kỳ gì ẹ gì nạ lo gì không may. Ẹ gì nạ mang bạch dạ giới thiệu mỗi một cái địa phương thời điểm không thể tránh né tại tuột sủ kỳ đưa tới rối loạn tương bừng. Chính như ạ dạ tổ hỉ xạ cổ nói tới đồng dạng, ẹ gì nạ đại nhân tại tuột sủ kỳ tác phong cực kỳ cường thế, lại tăng thêm bản thân thứ 10 tịch địa vị, liền tạo thành cơ hồ không có người có tư cách tiếp cận ẹ gì nạ đại nhân. Nếu như muốn đánh cái so sánh đến nói, ẹ gì nạ đại nhân đối với tuyệt đại bộ phận người liền như là đứng tại đỉnh điểm tuột sủ kỳ nữ vương đồng dạng, cao mà không thể thành. Cho nên nạ kỳ gì ẹ gì nạ hiện tại bên người đột nhiên thêm ra một nam tính, có thể nghĩ đối với toàn bộ tuột sủ kỳ học viện tạo thành động tĩnh. Trong lúc nhất thời, nương theo vô số người nội tâm vỡ vụn, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, tin tức cơ hồ đã mọc cánh đồng dạng cấp tốc nhóm lửa toàn bộ tuột sủ kỳ học viện. Ẹ gì nạ đại nhân có bạn trai cái này sao có thể? Ẹ gì nạ đại nhân rõ ràng phải là của ta mới đúng cục. Ngươi một nữ tính đến đòi luận cái gì? Hừ, chẳng lẽ thân là nữ tính liền cho phép thầm mến ẹ gì nạ đại nhân sao? Nói đến ngươi cũng không phải sao, đưa thật sao, nhưng là vì ẹ gì nạ cái này hoàn toàn không trọng yếu tốt ta làm sao có thể không trọng yếu, ta khuyên các ngươi hai cái vẫn là từ bỏ đi. À, ta nghe nói tiểu ẹ gì nạ bạn trai thế nhưng là miểu sát không biết bao nhiêu hủ nữ. Tô Sù Kỳ nữ tính học sinh kịch liệt thảo luận lúc, đằng sau một ngồi ở phía sau lộ thiên trên ghế salon, đáp lấy tươi đẹp ánh nắng ăn, lấy đồ ăn vặt tóc đo nữ tính bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy trong mắt màu vàng óng toát ra một vòng hiếu kỳ, ngón tay sờ lên cái cằm. Không thể không nói, tiểu ẹ gì nạ mị lực quả nhiên rất lớn sao? Ngay tại lúc này không biết tiểu ẹ gì nạ bên người người nam kia tính có phải là cùng truyền ngôn đồng dạng hẳn là thật sự là trong truyền thuyết bạn trai sao? Một bên khác, bởi vì một ít tình huống đặc biệt, nguyên bản mang bạch dạ tham quan tuột sủ kỳ học viện ẹ gì nạ tham quan đến 1/3 liền thực sự tham quan không nổi nữa, bởi vì tin tức truyền lại quá nhanh, hiện tại dẫn đến nàng đối mặt những cái kia 20 đội bắt, cho nên nàng đành phải mang bạch dạ tìm một cái địa phương trước trốn đi. Hội trưởng không tốt ý tứ, lại cho ngươi tạo thành phiền toái. Ngừng xuống tới ẹ gì nạ nhịn không được thở sau khi phun ra đầu lưỡi, bởi vì hiện tại loại chuyện này là nàng hoàn toàn không có dự liệu được tình huống. Loại lời này cũng không cần nói đến hôm nay cu nở dê đích thật là một cái vui sướng bông lòng. Bạch dạ cười một chút, lời nói thật đến nói hôm nay làm thường ngày cá ướp muối bông lòng một ngày thể nghiệm thật là không tệ. Nô ẹ gì nạ ánh mắt buộc lộ một vòng thật có lỗi nhẹ gật đầu. Tiếp lấy thời gian dần dần chuyển rời, đại khái qua 1-2 chục phút, không khí khẩn trương chậm rãi tiêu tán, ẹ gì nạ cảm giác có thể, mới dự định cùng bạch dạ ra ngoài. Bất quá cái này thời điểm vừa đến đột nhiên thanh âm để ẹ gì nạ vô ý thức giật mình. Ẹ gì nạ, đưa nha đồ nha, thật đúng là để người dễ tìm á ẹ gì nạ, yên tâm, ta chỉ là dự định đến xem hôm nay tuột sủ kỳ lôi cuốn chủ đề mà thôi. Dìn cô bệ ạ xì nhảy lên từ cửa sổ rơi xuống, con mắt màu vàng kim lộ ra hiếu kỳ một bên sờ lên cằm, một tay cầm đồ ăn vặt, ánh mắt không ngừng trên người bạch dạ đảo qua. Cuối cùng dìn cô bệ ạ xì đạt được một cái kết luận, khoanh tay gật đầu nói, tướng mạo tương đương mắt điểm, khó trách là ẹ gì nạ bạn trai sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hiện tại còn không phải. A dìn cô bệ ạ xì ánh mắt hiện một vòng có ý tứ nói như vậy ẹ gì nạ còn không có hạ thủ sao kia tiểu ẹ gì nạ để ý học tỷ cũng tới nhúng tay một tay sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, a ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn thấy ẹ gì nạ dáng vẻ quả nhiên là tốt có ý tứ, dìn cô bệ ạ xì chú ý tới ẹ gì nạ một nháy mắt dáng vẻ, nhịn không được ngón tay ngắt lời cười to, tiếp lấy dìn cô bệ ạ xì khoát tay háo không đang trêu ghẹo, nghiêm trang nói, tốt, không ra nói giỡn, bất quá ta chỉ là muốn nhắc nhở ẹ gì nạ một câu, nếu như chuyện này bị kia người biết, đoán chừng không hắn trên mặt biểu lộ nhất định có ý tứ đi. Ngươi làm sao lại biết kia chuyện cá nhân ẹ gì nạ sắc mặt không khỏi khẽ biến. À, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, về phần làm sao biết đến này bằng với một cái bí mật, mặt khác ta nghĩ ngươi hẳn là có đối mặt nạ kỳ gì gia tộc chuẩn bị đi gìn cô bệ ạ xỉ cuối cùng đem ánh mắt đặt ở không có phát biểu bạch dạ bên trên, ánh mắt toát ra một vòng có ý tứ. Ánh mắt mảy may không có dao động, thậm chí phảng phất căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này người đến tột cùng là lai lịch gì, cẩn thận suy nghĩ một chút quả nhiên vẫn là trêu chọc ẹ gì nạ có ý tứ hơn nhiều đối mặt, ngược lại thời điểm tin tưởng nhất định rất có ý tứ. Bạch dạ đồng dạng sờ lên cái cằm, bất vi sở động cười nói. Vậy ta đến thời điểm liền rất chờ mong. Dìn cô bệ ạ xỉ ánh mắt lấp lóe qua một vòng quang mang nói nơi này, quay người chuẩn bị từ cửa sổ rời đi cái này chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn gian phòng. Không biết ta có nên hay không nhắc nhở ngươi một câu, cửa ngay tại khoảng cách ngươi không đến nửa mét bên cạnh. Dìn cô bệ ạ xỉ, không có cách, ta cái này người cá tính yêu thích càng cửa sổ đi, dù sao mỗi một người đều có kỳ quái đam mê. Nghe phía sau bạch dạ thanh âm, dìn cô bệ ạ xỉ động tác cứng một chút. Sau đó cười cười nàng, vọt, ra ngoài. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không biết không phải ảo giác của nàng. Nàng vừa rồi nhìn thấy dìn cô bệ ạ xỉ cái chán hiện lên bôi đen tuyến bất quá. Sau đó nạ kỳ gì ẹ gì nạ nghĩ đến nam nhân kia, lặng yên nắm chặt một chút trong lòng bàn tay. Tiếp lấy nàng suy nghĩ còn không hề động, đột nhiên phát hiện chán của mình bị người đúng dịp một chút. Lo dịp không may. Nhìn thấy nhịn không được quát một chút cái chán ẹ gì nạ, bạch dạ nhắc nhở nói ra. Mặc dù đây là một cái mỹ thực thế giới, nhưng ngươi xác định ngươi vẫn là người bình thường sao hoặc là nói ngươi bây giờ còn đang lấy người bình thường thế giới quan suy nghĩ vấn đề. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngốc trệ một lát, đột nhiên minh bạch cái gì hít một hơi thật sâu, sau đó gật gật đầu, ta minh bạch hội trưởng minh bạch liền tốt, mặc dù nhắc nhở một chút, nhưng cái này thế giới đích thật là không ai có thể cho ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chờ đến ban đêm, làm lần này được mọi người. Ta đến có là có cái lễ vật định cho ngươi nhìn xem. Lễ vật hiện tại vẫn là bí mật, đợi đến ban đêm về sau ngươi liền biết. Bạch dạ tại cái này phía trên cười khẽ một chút, bán một cái nút. Điểm ấy cũng là cân nhở ở cờ đến nạ kỳ gì ẹ gì nạ thế giới quan vấn đề. Dù sao mặc dù cái này đích xác là một cái mỹ thực phiên thường ngày thế giới, nhưng trước đó đã biến thành qua một lần zombie đánh quái sự tình, nghĩ đến hẳn là bị ASB chính phủ ép xuống mà thôi. Cho nên điểm ấy đến nói, có thời điểm biến thành một chút chiến đấu phiên vẫn là hoàn toàn có thể. Dù sao để bạch dạ đi cùng bọn này mở xuân dược bờ UFF người đi so xử lý, đây không phải bạch dạ trí thông minh xuất hiện vấn đề sao rõ ràng có thể sử dụng một ngón tay uy hiếp toàn thế giới, lại vẫn cứ tuyển chọn mình nhất không am hiểu phương diện.